Rồi nếu các chúng sanh ưa thống lãnh thế giới bảo hộ chúng sanh, con ở trước người kia hiện thân tứ thiên vương mà vì họ thuyết pháp khiến cho được thành tựu, tức là hiện thân trời tứ thiên vương. Nếu các chúng sanh ưa sinh thiên cung để sai khiến quỷ thần, con ở trước người kia hiện thân thái tử, con của tứ thiên vương, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Tức là thái tử và con của tứ thiên vương đó là sai khiến các quỷ thần. Rồi nếu các chúng sanh ưa làm vua trong cõi người, thì con ở trước người kia hiện thân vua, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Tức là cần hiện thân vua thì hiện thân vua. Nếu các chúng sanh thích làm chủ trong gia đình danh tiếng, người đời kính nhường, con đối trước người kia hiện thân trưởng giả, vì họ mà thuyết pháp khiến được thành tựu. Trưởng giả tức là người mà gọi là cái danh tiếng, được nhiều người kính nhường. Còn nếu có chúng sanh thích đàm luận những lời hay, giữ mình trong sạch, con ở trước người kia hiện thân cư sĩ, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Tức là hiện thân cư sĩ, tức là những vị mà sống ở trong thế gian nhưng mà giữ mình trong sạch. Còn nếu các chúng sanh ưa trị cõi nước, chia đoán các bang, các ấp, con ở trước người kia hiện làm thân tể quan, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Tức là cần hiện thân tể quan thì hiện thân tể quan. Nếu các chúng sanh thích các số thuật, tự mình nhiếp tâm giữ thân, thì con ở trước người kia hiện thân Bà La Môn, và vì họ thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Tức là cần hiện thân Bà La Môn thì cũng hiện thân Bà La Môn. Rồi nếu có người nam ưa hạnh xuất gia, giữ các giới luật, con ở trước người kia hiện thân tỳ kheo, vì họ mà thuyết pháp khiến cho thành tựu. Tức là cần hiện tỳ kheo thì hiện thân tỳ kheo. Nếu có người nữ ưa theo hạnh xuất gia, giữ gìn các giới cấm, con ở trước người kia hiện thân tỳ kheo ni, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được, khiến cho thành tựu. Tức là cần hiện tỳ kheo ni thì cũng hiện thân tỳ kheo ni. Rồi nếu có người nam ưa giữ năm giới, con ở trước người kia hiện thân ưu bà tắc, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Tức là cần hiện thân, nghĩa là cư sĩ nam đó, thì hiện thân là cư sĩ nam, thấy không? Rồi nếu có người nữ tự giữ gìn năm giới, con ở trước người kia hiện thân ưu bà di, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Tức là cần hiện thân là cư sĩ nữ thì mình hiện thân cư sĩ nữ. Rồi nếu có người nữ lập thân trong nội chính để tu sửa nhà nước, con ở trước người kia hiện thân nữ chúa, hai thân quốc phu nhân, mệnh phụ, đại cô, vì họ mà thuyết pháp khiến cho thành tựu. Tức là cần hiện thân những người nữ mà gọi là quyền quý đó, hay không? Như nữ chúa, rồi quốc phu nhân, mệnh phụ rồi đó, tức là vợ của các ông quan lớn, hay không? Thì ngài cũng đều có thể là vì hiện các thân đó để mà khiến cho những người đó được thành tựu như sở nguyện. Nếu có chúng sinh không phá nam căn, con ở trước người kia hiện thân động nam, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Tức là người nam mà sống nó trong sạch, nó thanh tịnh thì hiện động nam. Nếu có người nữ trinh bạch, ưa thích thân trinh bạch, không cầu xâm phạm, con ở trước người kia hiện thân đồng nữ, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Tức là người nữ mà cũng sống đời trinh bạch thanh tịnh thì cũng hiện đồng nữ. Rồi nếu có chư thiên muốn ra khỏi loài trời, con hiện thân trời, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Tức là hiện thân trời. Rồi nếu có các rồng muốn ra khỏi loài rồng, con hiện thân rồng mà vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Tức là hiện thân rồng, tức là hiện trời, hiện rồng, tức là các thần. Nếu có dược so muốn ra khỏi loài dược so, con hiện thân dược so mà vì họ thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Tức là hiện thân dược so vì đó thuyết pháp để khiến cho được vượt khỏi cái loài dược so. Nếu càng thất bà muốn thoát khỏi loài càng thất bà, thì con hiện thân càng thất bà vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Càng thất bà tức là những thần đánh nhạc cho trời Đê Thích. Nếu Atula muốn thoát khỏi loại Atula, con ở trước Atula hiện thân Atula mà vì họ thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Tức là cần hiện thân Atula thì cũng hiện thân Atula. Nếu Khẩn Na La muốn thoát khỏi thân loại Khẩn Na La, con ở trước Khẩn Na La kia hiện thân Khẩn Na La, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Tức là cần hiện thân Khẩn Na La thì cũng hiện thân Khẩn Na La. Nếu Ma Hô La Già muốn thoát khỏi loại Ma Hô La Già, con liền hiện thân Ma Hô La Già, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Ma Hô La Già tức là thần mãn xà đó. Còn Khẩn Na La tức là gọi là nó như người mà không phải người, nhưng nó trên đầu có cái sừng, cho nên đây cũng thuộc về một loại thần. Thì đây cũng như là trong các vị trong Bát Bộ đó. Rồi nếu các chúng sinh thích làm người, tu cho được thân người, thì con hiện ra thân người mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Tức là cần hiện thân người thì cũng hiện thân người. Nếu có loài phi nhân, hoặc có hình, hoặc không hình, hoặc có tưởng, hoặc không tưởng, muốn thoát khỏi loài mình, con ở trước họ đều hiện ra cái thân như họ, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Tức là những cái loài phi nhân có hình, có tưởng, không tưởng, là cần, thì Ngài cũng đều hiện ra được hết. Rồi tổng kết lại, thì ấy gọi là 32 ứng thân thanh tịnh nhiệm màu vào trong cõi nước, đều do chính định văn quân văn tu vô tác diệu lực tự tại thành tựu. Tức là do cái chánh định mà gọi là vô tác diệu lực mà tự tại thành tựu hiện thân như vậy. Vậy tức là hiện thân này á là do cái sức chánh định, nhưng mà là vô tác hiện, mà không có phải là do cái tạo tác hay là do cái động niệm, nhưng mà do cái vô tác, cái sức cảm ứng tự tại. Thì như vậy đó là những cái gọi là những cái ứng thân của Bồ Tát Quan Thế Âm. Cho nên rồi mình nhiều khi rồi mình không biết đâu là Bồ Tát được. Bồ Tát hiện đủ các hạng, từ hạng quyền quý cao sang cho đến hạng tầm thường cũng đều hiện được hết. Cho nên là mình đọc qua chuyện xưa thì như là Quan Âm Thị Kính, rồi Quan Âm Hải, rồi trong cái tư liệu mà của bên Trung Hoa thì cũng có kể nhiều, bên Ấn Độ cũng vậy, Ngài cũng hiện ra nhiều cái thân tướng, cũng như là bên Trung Hoa là có hiện ra những cái thân tướng mà sau này thành ra có những cái đề tài cho các vị gọi là hòa sĩ rồi, hoặc là cái vị thi văn rồi đó, thành ra những cái đề tài của họ, như là Quan Âm Ngư Lam, Quan Âm Mã Lăng Phụ. Mã Lăng Phụ tức là ngài ở dùng Thiểm Hữu đó, dùng đó là chưa có biết được Phật pháp, mà lại sống là cũng theo những cái nghề nghiệp nó cũng sát sanh, là cũng nhiều cái tội ác, gọi là tội lỗi theo thế gian á. Cho nên Ngài muốn độ trong cái vùng đó, Ngài hiện thân tới đó để mà độ, hiện làm người nữ, hiện làm người nữ rồi đến đó, nhưng mà không biết từ đâu tới, không giống như người nữ mà không có cha mẹ thân thuộc, rồi nhiều chàng thanh niên thấy đẹp thì cũng muốn đến cưới làm vợ, thì ngài mới ra cái điều kiện ai mà tụng thuộc lòng bộ kinh Pháp Hoa trong nó là 10 ngày thì ngài sẽ chọn người đó. Thì xong 10 ngày đó thì có tới cũng mấy người đọc thuộc thuộc kinh Pháp Hoa, thì ngài nói là nhiều quá đâu được, một chồng là một người đó chứ nhiều quá được. Cho nên bây giờ ngài cho lại là trong anh nhớ là một ngày hay là ba ngày phải thuộc bộ kinh Kim Cang. Thì lúc đó thì chỉ còn có một anh chàng Hổ Mã thôi, thì ngài mới thuận theo. Nhưng mà tới cái giờ mà gọi là giờ mà rước rước dâu rồi đó, thì cái ngài cái hiện ra cho lúc đó đau bụng cái xin vô phòng đó mà uống thuốc là nghỉ ngơi chút, vô đó cho chút xíu rồi cái chết, ngài lăn là chết rồi sao. Rồi không lâu cái là nó sình trướng rồi anh, cho nên trong gia đình mới là mới mau mau đem mà chôn. Chôn rồi sau đó thì cũng mấy ngày tuần lễ gì đó không? Thì có vị tăng đến không? Thì đào lên thì không còn thấy thân đâu hết, mà thành ra thấy một cái giống như là những cái xương nó quá thành vàng rồi đó. Rồi sau đó thì ngài mới khai thị cho tất cả đó là Bồ Tát Quan Âm mà vì thương cái dân chúng ở đây cho nên mà hiện thân để mà cảnh tỉnh giáo hóa mọi người đó. Từ đó trong vùng đó mới biết được Phật pháp và mới theo Phật pháp dần dần. Thì đó gọi là Quan Âm mà gọi là Mã Lăng Phụ đó. Nhiều, thấy không? Còn có tích là cũng vậy, ngài để độ những người tham dục. Cho nên hiện ra cô gái lấy đò, đưa đò sang sông, lây qua sông bên kia. Thì hôm đó sau có cái vị tăng có việc là đi trên đò đó mà thấy cô lấy đò đẹp quá, thành ra cũng gọi là hơi động tâm, cho nên cũng liếc liếc nhìn hoài đó. Thành ra rồi khi mà tới đò qua xong rồi thì anh quên, anh lên chậm tới chừng lên thì ví dụ lên đò đó mỗi người qua đò đó phải trả hai xu. Thì ông thầy qua thì cô gái đò cô đòi 4 xu thì ông nói là sao bất công vậy, mỗi kia có 2 xu mà đòi 4 xu. Thì cô nói là thì 2 xu là chở ông qua sông, còn 2 xu này là cái công, là cái tiền mà ông nhìn tôi thì ông mắc cỡ không, thì rồi ông cũng trả tới chừng xong việc là đi về thì cũng có đi qua đò đó, bây giờ cái đò đó là đò độc nhất mà cứ có đường đi thôi. Thì vậy thì tới chừng về đó thì ông kinh nghiệm rồi thì không dám nhìn cô, không dám nhìn qua, chỉ ngồi nhìn xuống thôi, nhìn xuống dòng sông thôi, ngồi chứ còn không dám nhìn lên, không nhìn qua nhìn lại nữa, sợ rắc rối cô đòi thêm nó không tiền cả nhưng mà ngồi dòng sông đó, nhưng mà trong đầu thì lại nghĩa là cứ nghĩ tưởng về cô, không? Cho nên là đò tới cặp bến thì ông cũng quên lên chậm. Này, kỳ này thì lên thì vậy, thì thay vì là đòi 4 xu kỳ này là cô đòi tới 8 xu. Thì ông lại cũng ngạc nhiên là ông hỏi lại. Thì ông nói là thì lúc qua thì cô đòi 4 xu thì cũng thú thiệt là ông cũng có nhìn lén, phải không? Nhưng bây giờ tôi ngồi tôi nhìn xuống ông đâu có nhìn gì đâu. Thì cô nói là ông nhìn gọi là nhìn nhìn thẳng vậy đó mà nó còn nhẹ hơn, còn cái mà gọi là nó âm thầm, nó in, nó ghi khắc ở trong đầu đó, ấn tượng trong đó, nó cái đó nó mới sâu hơn nữa, cho nên cái đó mới phải đáng 8 xu mới đáng đó. Thì lúc đó thì ông mới trả 8 xu, nhưng mà đó là cái để thức tỉnh cho ông, nên sao là ngăn ngừa để thấy xấu hổ, không? Và đó coi như là để mà cảnh tỉnh cho người để mình biết được, hay không? Đó gọi là cảnh tỉnh cho những vị mà có tham dục đó, nha. Để thấy rằng nghĩa là tuy là không có nhìn mặt nhưng mà nhớ trong đầu, ghi khắc trong đầu đó, cái đó mà là cái mới cái ăn sâu đó, cái đó mới là cái nguy hiểm. Cho nên phải gạn sạch hết từ trong tâm cho đến ra bên ngoài, chứ không phải là chỉ gọi là nhìn cảnh thôi, không? Nhìn cảnh vậy mà còn nhẹ, không? Còn nó in ở trong đầu nó mới nặng. Không, cái đó mới là khó gạn lọc. Do đó mà đó gọi là các ngài hiện thân để mà giáo hóa chúng sanh đó, cho nên gọi là cần hiện thân nào thì hiện thân đó, không? Rất nhiều. Thì như vậy để Đây thì nó lên rằng là ngài có những cái diệu dụng đó, hiện là 32 ứng thân đó, để tùy đó mà gọi là thuyết pháp để giúp cho chúng sanh được thành tựu những cái cần thiết. Thì như vậy đây cũng là một cái ý nghĩa để cho mình quán. Tức là sao? Ngài hiện đủ các thân như vậy hết, tức là 32 ứng thân như đó, thì cần hiện thân nào thì hiện thân đó được hết. Vậy thì thân nào là thân thật của ngài? Không? Đó, phải không? Khi cần hiện thân Phật thì cũng hiện thân Phật, cần hiện thân độc giác thì hiện thân độc giác, cần hiện thân duyên giác thì hiện thân duyên giác, cho đến hiện thân trời, người, Atula, cần hiện thân nào thì hiện thân đó. Thì như vậy thân nào là thân thật của ngài? Đó, phải không? Đó, mới chỗ đó mới chỗ quan trọng. Quán thấu chỗ này liền mình liền ngộ vô sanh liền, phải không? Đó. Chứ không phải là mình nghe học về rồi cứ nghe theo đó rồi cứ thấy theo đó thôi. Vậy thì rồi cái chấp Bồ Tát Quan Âm là người nữ, cho nên đa số người cái chấp Bồ Tát Quan Âm là người nữ, phải không? Nhưng mà ở bên Ấn Độ thì lại tạc tượng Quan Âm là người nam. Bên Ấn Độ tạc tượng Quan Âm là người nam. Thì vậy là nếu mà mình cãi ở Bồ Tát Quan Âm là người nữ, sao tạc người nam? Nhưng mà đây thì đúng là đây là nói rõ cần hiện nam thì nam, cần hiện nữ thì hiện nữ mà. À, thành ra vậy là thân nào mới là thân thật của ngài? À, cho nên đó là một cái chỗ để cho mình quán thấu, để rồi mình có chỗ mà sáng tỏ được cái lẽ thật, mà ngay đó thì mình sẽ ngộ vô sanh. Tức là học kinh đó là mình cần phải đạt được ý, chứ không phải chấp theo lời, không phải mình phân biệt theo chữ nghĩa. Thì chỗ này là có liên hệ với câu chuyện là như ngài Tiệm Nguyên đó. Ngài Tiệm Nguyên một hôm mà theo hầu ngài Đậu Ngô đến Điếu Tăng nhà Đàn Việt đó, không? Thì ngài Tiệm Nguyên ngài mới vỗ vào cái quan tài, ngài nói là sanh ư tử ư, tức là đây là sanh hay là đây là tử, không? Chết rồi vào quan tài rồi thì vậy là sanh hay là tử? Thì ngài Đậu Ngô ngài nói là sanh cũng chẳng nói mà tử cũng chẳng nói, sanh cũng chẳng nói tử cũng chẳng nói. Ngài Tiệm Nguyên ngài không, lúc đó là chưa hiểu được ý của ngài Đậu Ngô, cho nên hỏi lại vì sao mà chẳng nói. Thì ngài Đậu Ngô nói thì chẳng nói là chẳng nói. Chẳng nói chẳng nói thôi. Ngài Tiệm Nguyên cũng chưa ngộ được, cho nên trên đường đi về đó thì ngài Tiệm Nguyên ngài mới thưa ngài đó, hôm nay thì hòa thượng phải vì con mà nói mới được, chứ nếu mà chẳng nói cho con thì con sẽ đánh hòa thượng. Thì ngài Đậu Ngô ngài bảo là đánh thì cứ mặc cho ông đánh, nhưng mà nói thì tức là chẳng nói. Thì ngài Tiệm Nguyên ngài đánh. Khi về đến viện đó thì ngài Đậu Ngô ngài mới bảo thôi thì ông nên từ giả ông đi nơi khác, chứ còn e rằng nếu mà tri sử biết được chuyện này đó thì khó tính cho ông. Tức là tri sử mà biết được là ông đánh hòa thượng thì tức là phải xử ông thôi. Thì ông từ già ngài Tiệm Nguyên ngài mới từ giả đi, đi đến ẩn nơi một cái viện nhỏ trong thôn. Trải qua 3 năm thì một hôm đó nhân nghe một đồng tử cũng tụng kinh Quan Âm, tức là tụng Phổ Môn, không? Phổ Môn mà nói về Bồ Tát Quan Thế Âm này, thì đến cái câu gọi là nên dùng thân tỳ kheo được độ, thì tức dùng thân tỳ kheo mà gì đó nó pháp đó. Ngay đó thì bỗng nhiên ngài Tiệm Nguyên ngài đại ngộ. Đại ngộ cho ra ngài mới thắp hương hướng về ngài Đậu Ngô lễ bái, ngài nói rõ thật là lời của tiên sư để lại trọn chẳng hư dối, tự là ta chẳng lãnh hội, lại quán trách tiên sư. À, thì chỗ này đó là chỗ để mình quán chỗ này, mình thấy được cái ý nghĩa mà ngài cần hiện thân nào thì hiện thân đó. Vậy thì thân nào là thân của ngài? Đó. Quán thấu chỗ này thì thấy rõ, tức là ngộ được vô sanh liền. Tức là ngài Tiệm Nguyên đã hỏi sanh ư tử ư, tức là ngài mắc kẹt nơi sanh tử, còn cái thấy kẹt nơi sanh tử. Còn ngài Đậu Ngô thì ngài đã khai thị rõ, ngài là sanh cũng chẳng nói, tử cũng chẳng nói. Thì đó là ý ngài rất là rõ, là sanh cũng chẳng nói, tử cũng chẳng nói, tức là không thể nói là sanh, không thể nói là tử, thấy không? Tức là để rõ là sao, sanh tử không thể nói, đó, là không có thật, không được, chớ có bám vào cái sanh tử đó, thấy không? Sanh tử không thể nói mà, tức không thể nói cố định là sanh, không thể nói cố định là tử được, thấy không? Là thì ngay đó nếu mà người khéo thì ngay đó là ngộ rồi, sanh tử tức vô sanh rồi, không thể nói mà, sanh tử không thể nói mà, không? Đó thì sanh tử tức là vô sanh. Nhưng mà ngài Tự Nguyên ngài cũng không ngộ được, cho nên hỏi vì sao mà chẳng nói, thì ngài xác định lại là chẳng nói thì chẳng nói thôi, không vì sao. Đó, đó thì ngay đó mà chưa ngộ, cho nên là khi đến đây thì nghe đồng tử tụng phẩm Phổ Môn đó, thì nói đến là cũng 32 ứng thân ngài đó, hãy cần dùng thân nào thì được độ thì dùng thân đó để mà độ đó, cần dùng thân tỳ kheo thì hiện thân tỳ kheo, cần dùng thân tỳ kheo ni thì dùng hiện thân tỳ kheo ni, thì ngay đó ngài liền ngộ. Vậy thì thân nào là thân của ngài? Tức là đó là những cái thân hiện thôi, thì tức là cần hiện thân gì hiện thân thôi, nhưng mà hiện nhưng mà sao, hiện nhưng mà không thật có sanh, cũng không thật có tử, không? Hiện thân tỳ kheo rồi thì bỏ thân tỳ kheo, hiện thân tỳ kheo ni, thì vậy thì thân tỳ kheo là có sanh có tử không? Rồi thân tỳ kheo ni là có sanh có tử không? Tức là không thật có cái ngã trong đó. Thì vậy thì tức là ngay đó là tức vô sanh cái gì nữa, sanh tức vô sanh, thì ngay đó đừng ngộ vô sanh, thì mình đây sanh tử của mình đây cũng vậy chứ gì nữa, thấy không? Từ vô lượng kiếp bây giờ mình hiện là biết bao nhiêu thân rồi. Phải không? Đó. Thì vậy tức là ngay sanh tử đó là vô sanh, cho nên là khéo thì ngay đó là liền ngộ trở lại. Chứ còn khéo thì cứ theo cái tướng đó mà hiểu đó, thì chưa thấy được hết những ý sâu trong đó. Thì như vậy đây thì tổng kết lại là ngài tùy theo cơ cảm mà ứng hiện 32 thân như thế. Thì đó gọi là do cái chánh định vô tác diệu lực tự tại thành tựu, chứ không phải là do tạo tác mà thành, mà đây do cái sức vô tác. Vô tác thì rõ ràng là hiện mà không có hiện, hiện mà không gọi là không có thật sanh. Thì như vậy thì tức là không thuộc sanh diệt, hiện nhưng mà không thuộc trong sanh diệt, vì thấu suốt tất cả như quyển, tất cả như quyển hết. Nghĩa là không có sanh cái ngã trong đó. Thì nếu mà mình khéo thì quán vậy thì ngay đây thì mình sẽ ngộ được cái gọi là ngay sanh tức là vô sanh là như vậy đó. Đó là cái ý nghĩa của ngài hiện 32 thân đó. Thì để cho tất cả mình khéo nhân đó đó, cho mình quán trở lại cho nó rõ ràng, thấu suốt được những cái ý sâu trong đó, chứ không có mắc kẹt ở trên gọi là cái hình thức chữ nghĩa. Thôi thì bữa nay mình học tới đây.